Hello, với Phương Tây. Hello, Nguyễn Anh Thi. Hello, ông Đồng Sáu Múi. Đồng toàn xương sườn, lấy đâu sáu múi? Nếu mà anh đọc xong chuyện sớm thì anh sẽ talk show với anh em tí xíu. Trình pháp của YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lê Sơn, hello Nguyễn Hiếu. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nhạc Hiếu đã trẻ. Hello Thành Nguyễn, hello Khương Phạm, hello Chim Cảnh. Hello Dũng Đoàn, hello Tiệp Tuổi Trẻ, hello Quàng Hoa Giấy. Đúng là em anh đây rồi, Quàng Hoa Giấy, thằng em anh đây rồi. Hello Chu Hợp, hello Sleepy, hello Hằng Phúc, hello Lý Trần, hello Đàm Hồng, hello Quân Nguyễn, hello Quàng A Phọt. Hello ông em bên kia nối. Cảm ơn Tẩy Mạt Sắt đã super chat. Hello Vân Hoàng, hello Quàng A Khánh. À, Khánh này chắc là cũng là cùng làng mình rồi. Hello Minh Thư, hello Đàm Hùng, hello Thịnh Phạm, hello Rất Ngô, hello Hiền Quang, hello Quyết. Hello Quyết hết thọt. Ông Quyết mà hết thọt thì chỉ có mà chống nạn. Què hẳn, không còn thọt nữa. Em hello anh Cường Vương Mã. Hậu Bùi. Hello Hồ Sơn Phú, hello Kiên Nguyễn, Nguyễn Trung Kiên, hello Duy Phan. Cảm ơn Thành Nguyễn đã super chat. Hello Đỗ Thuận. Em hello chị Đông Xuân Hằng. Hello Quàng Xe Tăng, thằng này ở dưới núi. Hello Dương Văn Đức. Hello Phan Tuấn Thưởng, hello Detron, hello Phạm Gia Lực, hello Tổng Hợp Phim Hay, hello Duy Phan, hello Sắt Vụn. Anh hello với Hương Trung Đề. Hello Lâm Sẻo, hello Hậu Nguyễn, hello Đức Linh, hello Cuộc Sống Đô Thị, hello Trần Bình Xuân. Chú xin lỗi Ngọc Linh là chú đã có một một vợ ba con và vợ chú đang bầu đứa nữa, thế nên là chú xin phép là từ chối tình cảm đó. Không còn nóc nhà chú nó sập đầu thì xin là xin vĩnh biệt cô. Cái thứ hai nữa là chú già rồi, chú già rồi, thế nên là con thấy đã râu tóc chú bạc phơ đấy rồi. Giờ chú chỉ có phấn đấu để làm ông bụt thôi. Bùm một cái, khi con ngồi khóc, bụt sẽ phọt ra và hỏi. Làm sao em khóc? Đấy, thế thôi. Hen. Sau đó là bụt lại biến đi luôn, chứ cũng không nghe thêm bất kỳ câu gì nữa đâu. Khóc tiếp đi. Ha. Ok, chúng ta vào hành trình nha. Các anh em đừng thắc mắc về cái tóc của tôi, tại vì nó đi về muộn, gội đầu xong nó chưa khô, không có buộc được, tại vì nó ngứa. Buộc nó ẩm, nó ngứa, thế nên là để nó khô. Ok, chúng ta vào chương trình nha. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép bà Tuấn xin được thay mặt quý vị khán thính giả, quý vị anh chị em trong ban biên tập, trong ban quản lý các admin, xin gửi tới bé Dương Ăn Cơm, Dương Đầu Gấu và Tú Anh lời chúc mừng sinh nhật. Bé Dương thì đáng lẽ là hôm qua đấy, nhưng mà vì hôm qua là anh bị đau đầu quá, anh đau nửa đầu quá, thế là anh trốn stream. Thế nên hôm nay anh chúc bù hen. Chúc hai bạn có cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Cái quan trọng là phải luôn hạnh phúc. Đối với đàn ông anh em mình thì là mạnh mẽ, còn đối với chị em phụ nữ thì xinh đẹp. Đó là hai cái điều cần thiết đối với cả hai giới. Mà chúng ta cũng chỉ cần có từng đó thứ thôi. Khi mà chị em phụ nữ có xinh đẹp thì sẽ có mọi thứ trong tay. Và khi đàn ông chúng ta có cái sự mạnh mẽ thì chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để che chở cho những người mình yêu thương. Hen, một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ luôn gắn bó với anh. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì sinh nhật người yêu cũ của Quỳnh cả đời đã. Ok, thế Quỳnh cho chú gửi lời chào chúc mừng sinh nhật tới người yêu cũ của Quỳnh nhá Quỳnh. Nhá. Chú chúc người yêu cũ của ông Quỳnh cờ đờ. Chúc mày là yêu con nào bị con đó nó đá, tại vì dám bỏ cháu tao. Chúc mày yêu con nào bị con đó nó cắm sừng, bị nó vét hết ví. Nó cắm sừng sau đó nó đá lăn lông lốc vì cái tội dám bỏ rơi cháu gái tao. Ở Quỳnh gửi cái đoạn cắt này, cắt cái đoạn này gửi cho nó cho chú. Hên, cháu của chú như thế kia mà nó còn không thèm yêu mẹ thằng đấy, nó mắt nó bị méo vành xe đạp rồi. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì như đã lên lịch, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư quen thuộc Lão Tam Lão Tứ, series Đánh Ma Châu. Bộ truyện này của tác giả Lương Duy mình sẽ đọc trong vòng 3 tập ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook mình đã ghi bình luận ở trên kia, động viên, ủng hộ, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới một đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Lão Tam Lão Tứ Đánh Ma Châu ở Hà Nam của tác giả Lương Duy. Buổi sáng bình minh, mặt trời đã lên cao bằng con sào. Từ đằng xa xa tiếng gà gáy vang vọng cả một góc sông, họa lên nét làng quê đồng bằng Bắc Bộ đặc trưng. Ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, nhà Tam nhà Tứ, sau một đêm đánh chén no nê đẫy tễ, có lẽ vẫn còn mệt, nằm ở trên giường mà gáy o o như là kéo bể lò rèn. Chỉ có lão nhị là dậy sớm mà luyện tập mấy thế võ mèo cào, liên tục cứ đấm bình bịch vào bụi chuối trước nhà. Lão nhị đang tập hăng thì có tiếng con quýt nẫu từ đâu vang lên ăn ẳng, nghe đến đinh tai nhức óc. Anh Nhi Minh Nhị ơi, anh Nhi Minh Nhị ở lâu ấy, em mua táo hồng cho anh lên này. Nhà nhị vừa nghe thấy cái giọng nó đầy ma lực như vậy thì hồn vía lộn lên mây, miệng không ngừng lẩm bẩm: thôi chết mẹ rồi, sáng sớm ra mà con dở nó đã đến nó ám quẻ thế này thì mà cả ngày hôm nay nó không ra cái giống gì rồi. Đéo mẹ, ngày nào mà thế cũng thế này thì chết. Con này nó định thao túng tâm lý mình đây. Chết rồi. Vừa lẩm bẩm, lão vừa ngó trước ngó sau. May thay có cái bụi rậm ở ngay góc vườn. Không suy nghĩ gì nữa, lão chui tọt vào bên trong, vạch mấy cái lá ra, ngó ngó ánh mắt lấm la lấm lét mà theo dõi. Con quyết nẫu mặt mày hớn hở, vẫn mặc bộ váy cháo lòng quanh năm, đẩy mạnh cánh cổng kêu đánh uỳnh một cái, không khác gì là công nông đập tường. Lão Tam Lão Tứ đang ngủ trồng cành, nghe tiếng thì chồm dậy. Ôi dồi ôi, mẹ nó động đất rồi, chết rồi, cứu giá. Còn đang hốt hoảng thì con quýt nó đã sấn sổ vào nhà. Ơ kìa, hai thầy bình tĩnh. Em ơi, em quýt đây, làm gì có động đất đâu. Tiếng cổng kêu đấy, tưởng các thầy trừ ma diệt quỷ chẳng thợ đi, tưởng chi đã rụt cả vòi. Con quýt nẫu bước vào, làm cho cái mùi oi oi của nó cùng với mùi cháo nồng lòng bốc lên, tạo ra cái thứ mùi ngai ngái đến đáng sợ, làm cho cả hai thằng cha già kia nó ôm lấy bụng mà suýt nữa nôn khan. Lão Tứ mặt mày nhăn nhó: Thế mỗi sáng sớm mà cô Quýt đã sang có chuyện gì thế? Được hỏi như vậy, con Quýt nẫu như được lời mà cởi tấm lòng, nó nói luôn: Thưa các chú Tam, chú Tứ, quên chưa cưới nhau thì cứ gọi là thầy Tam, thầy Tứ. Không biết là chả hay anh Ly Minh Nhị đẹp trai nhà em ở đâu. Có bát cháo lòng gọi là lấy thảo, cháo ăn ngon lắm, còn lòng để im. Hôm qua em ăn thừa, tháng nay em quấy lại bỏ thêm miếng nước gạo mang thằng lên cho thầy nghỉ. Bố tổ tiên sư cái con vô duyên, nó vừa nói vừa cười, hở toàn là lợi, thâm xì xì trong đến tờ. Nhà Tam mặc dù cũng thuộc dạng vâu, thấy cảnh ấy mà cũng lắc đầu nhắm mắt, nhắm mũi, quay đi chỗ khác phất phất tay. Ở kìa, thì cô cũng thấy đi. Bọn này ngủ, mới dậy có biết gì đâu. Mà cháo thơm thế, thế thôi cô đem ra ngoài, cho nhị nó ăn chứ chúng tôi không chịu nổi. Con Quyết nẫu thấy thế thì chúm chím. Anh nghĩ không có ở đây thì thôi các thầy ăn tạm mấy bát trước. Nhiều thế này, mình anh nghĩ ăn trả hết, mà ăn không hết thì đổ nó chó. Các thầy hay là cứ tạm làm chó ăn trước. Hai lão nghe con Quyết nẫu nó nói như thế, mặt mũi tím tái vào muốn nhảy sổ vào cho con này nó một trận, thế nhưng kìm lại. Thứ nhất, nó là phụ nữ, chả may gây thương tích cho nó thì băng tiếng với làng với xóm, không nên. Thứ hai, chửa chắc đã đánh được nó, đéo mẹ, nó mà vớ được búa, nó khảo cho mỗi lão một cái. Rồi về nhà bố mẹ nó, dơ ra cái giấy tâm thần, lúc đó hai thầy mà nằm đấy thì hai thầy thiệt. Còn Quyết nẫu chẳng cần biết thái độ của nhà Tam, nhà Tứ như thế nào, toan đi lấy bát. Ý nó là muốn múc cho hai lão mỗi người một bát ô tô, gọi là có chút thơm, chút thảo. Thế nhưng khi nó đang định làm thế thì bên tai lại có tiếng của nhà Thọt. Kìa bạn nhỉ, sao lại ôm gốc chuối mà trông vào nhà thế? Muốn gặp cô Quýt à? Ngại gì, đi vào nhà mà tâm sự chứ lại. Con Quýt nẫu nghe thấy tên nhị thì tai nó vảnh lên. Lơ lia ra ngoài sân, nhìn thấy nhị tuét quả thật đang lúi hoa lúi hối ở cái bụi cây. Bây giờ nó cũng chẳng cần thiết nhà Tam nhà Tứ, mặc mẹ hai anh cha già. Nó chạy phắt ra ngoài sân như một cơn lốc. Ơ kìa, anh Lý Minh Nghị, anh Lý Minh Nghị ơi, người ta thờ anh cả buổi, thế mà vô cả bụi cây đi ẻ đấy à. Biết ngay mà, ngày ngày chỉ có mà là thầy ẻ. Chỉ được cái thế là nhanh là không ai bằng nữa. Nhà Tuét bị phát hiện thì điên với thằng Thọt lắm, chỉ muốn chạy lại mà bẻ nốt cái chân kia cho nó què. Ấy thế nhưng lão Thọt thì mũi thấy như bẹt dê, vừa ngửi thấy cái mùi cháo nó lòng, mặc dù là cháo nấu lại, thế nhưng mà nấu lên thì nó cũng thơm lắm. Lão không kiềm chế nổi. Kìa, cô Quý đi đâu đấy ơi? Cho xin bát cháo lão, sáng giờ chửa được cái miếng gì vào mồm, đói quá. Nhìn cái mặt hãm tài của nhà Thọt, con Quýt nẫu chẳng thèm bắt nhời, cứ thế phăng phăng chạy lại đến chỗ nhị Tuét. Kìa, sao lại đực mặt ta thế? Nào, ra đây, ra đây em cho ăn này, ngon lắm đấy. Cháo hôm qua chửa có mùi thiêu, em định để cho con Mích nó ăn, nhưng mà nghĩ đến anh Nghị ấy, yêu lắm người ta phần. Hóa ra trong tiềm thức của con nẫu, nhị Tuét cũng chỉ là ngang với con chó. Nhị Tuét bị nói như thế thì mặt đực ra như cứt ngâm, nhớ ra là mình còn đang phải chạy trốn con Quýt nẫu. Chứ mà ở đây ngửi cái mùi khăn khẳn từ người nó bốc lên, làm sao mà chịu nổi. Lão nghĩ thế thì lắc mình một cái, vận hết toàn bộ khinh công, vừa chạy ra cổng vừa hô to. Cứu với, cứu với, ôi giời ơi. Con Quýt nẫu thế nào mà nó nghe lời của nhị Tuét gào thét nó cũng yêu. Nó cứ thế cầm cái túi cháo lòng mà chạy bành bạch theo. Chỉ có thằng cha Thọt đu ở bờ tường, nhìn theo cặp đôi người trả ra người, cứ như là hai con cháo chàng kia mà thở dài. Mẹ bố tiên sư, không ăn thì để thằng này ăn, chạy thế bố trả được miếng nào. Nếu mẹ trông con nẫu dở đấy mà tình cảm thế chứ lệ, trả bù cho con sư tử nhà Hà Đông nhà mình. Lười lười đến xệ cả vố ra, suốt ngày thì bắt mình húp cháo loãng, trả được cái khúc rồi khúc lòng nào. Con mụ sư tử ở trong nhà nghe thấy có linh tính như ai mách bảo, cách nhau đến cả chục mét, thế nhưng nó ngoạc cái mồm. Này, thế cái lão kia lẩm bẩm cái gì đấy? Thế về mẹ mày đây đi làm chứ, còn giờ bà điên lên bà cho cái dép vào mồm bây giờ đấy. Mẹ bố tiên sư, đã thọt rồi còn lắm mỏ. Nhà Thọt nghe tiếng tre tre của con mụ thì dựng hết cả lông gáy. Lão ngoái cổ thấy con mụ đã đang lồng lộn đi đến, tay hầm hầm cái gậy, trông cứ như là Trương Phi. Lão ú ớ: kìa anh, anh có làm gì đâu, anh bảo là anh đói. Thế rồi mặc mẹ nhà Thọt có thể giải thích như thế nào đi chăng nữa, con mụ sư tử cứ thế mà cầm cái gậy nó phi. Nhà Thọt chân chấm chân phẩy, nhảy như con gà què, bị vợ lại đuổi khắp làng, mồm kêu ai oái. Nhà Tam nhà Tư bị hai cặp đôi kia nó đánh thức, vùng vằng đi ra khỏi giường. Tam Vâu cầm cái đéo cầy quen thuộc rồi rít lên long sòng sọc, thở ra làn khói mù mịt cả nhà khét lèn lẹt. Đấy, cứ đâm đầu vào mà lấy vợ đi, tuét giả điều mẹ con Quyết nẫu mà nó rước về thì chả tan cửa nát nhà. Tứ Lợn cũng thêm vào: ừ, còn ông mấy tôi nữa đấy, hai con mụ kia nó cứ bám mãi chả biết bao giờ rồi, không giữ được bản lĩnh thì có ngày úp xoạt chết. Nhất là cái mặt ông ấy, trông già rồi mà suốt ngày ăn cháo lòng, nó mới nhì nhằng rối bù rối mịt như là lòng ấy. Tam Vâu nghe vậy thì bực bội: thế còn cái loại mày thì sao hả? Mày cứ nhìn thấy con Hạnh thịt lợn là tay chân mày run hết cả lên. Tao xem có khi mày còn vừa hẹo trước cả tao ấy chứ lệ. Hai anh cha già thế là lại bắt đầu lao vào đấu khẩu, không còn tha thiết gì tình huynh đệ. Đang phấn khích cãi nhau thì tiếng nói như mèo cào vang lên từ ngoài cổng: thầy Tam thầy Tứ, các thầy giải thích hộ em, như này là như nào? Sao các thầy cứ thả tim mấy cái con mắt xanh màu đỏ trên Facebook đây này? Hai lão nghe tiếng trách móc thì biết ngay là con Hòa béo cháo lòng, mấy con Hạnh thịt lợn nó thiêng thế, đéo mẹ sau này có mà đốt rác nó cũng lên. Lão Tam gãi đầu gãi tai: kìa các cô có cái gì bình tĩnh nó, từ từ từ nói, cứ là mà cứ như cháy nhà chết người thế. Thì đây này, đây này, các thầy cho em biết, thế con phây này là phây của ai? Cái gì? Cái gì? Đây, thế chả phải của hai thầy à? Ôi giời ơi, nại còn đi nai, con bé này này, cái con bé có cái mái tóc xám xám này này. À cái gì bé? Bé Hằng cơ, ôi giời ơi, nai cơ, thả tim cơ. Tốn bao nhiêu cháo nòng, bây giờ lại thèm bọc thèm bưởi à? Ôi giời ơi là giời. Nói xong, mụ lao vào túm lấy tay của lão Vâu mà lôi đi sành sạch. Lão Tứ bây giờ đứng yên một chỗ toát cả mồ hôi, tưởng là thoát thì con mụ thịt lợn nó cũng chồm đến. Còn cả thầy nữa đấy, cứ tướng béo trùng trục như thế thì quân tử chứ, ai dè cũng là cái dạng mẹ gái. Con mụ Hạnh nó cũng giống như con mụ Hòa, cứ thế túm lão Tứ sành sạch lôi đi. Ấy thế là tiếng ôi ối của hai lão vang lên thấu trời thấu đất. Về phần Nhị Toét, sau một hồi bị con nẫu nó đuổi thì cuối cùng cũng cắt đuôi được nó. Chỉ là lúc này đầu tóc rũ rượi, trông không khác gì thằng bà gà. Lão vốn dĩ đã gầy, lại thêm quần áo sơ xác, bây giờ trông thê thảm vô cùng. Lão đứng ở trên triền đê, tay vịn vào gốc đa, nhìn ra con sông đang chảy lững lờ. Nhị ơi là Nhị, ôi giời ơi, kiếp trước mày ăn ở thế nào mà kiếp này dính phải cái con Quýt này chứ à giời. Lão còn đang than thân trách phận thì từ đằng sau có tiếng nói: vướng vào con Quýt là con may đấy, vừa với con sư tử Hà Đông như tớ mới sợ đây này, ăn không ngon ngủ không điên yên đây này. Quay lại thì là lão Thọt, hóa ra lão cũng đã trốn thoát được con sư tử nhà mình. Hai thằng cha già thế là nhìn nhau mếu máu máu máu, nước mắt nghẹn ngào, rồi ôm lấy nhau mà khóc lóc. Khi hai lão còn đang hát chèo với nhau thì nhà Tam nhà Tứ cũng hùng hục bò lên trên triền đê mà thở không ra hơi. Mày có chắc là cắt đuôi được hai cô ấy không hả Tứ? Này, Thế để mà bị nó túm được nữa thì tao chết đấy. Yên tâm. Cắt được rồi. Mỗi cái chuyện thả tim gái con bé trông nó khấu quá. Thế mà hai mụ quy kết là anh em mình ăn lòng xào dưa. Xào xào có mà xào cái khỉ do. Thế là bốn thằng cha già đứng ở trên triền đê, ôm gốc cây đa mà kể khó kể khổ. Sau khi tâm sự đủ điều, lão nhị tuét mới chống nạnh tuyên bố. Thế để tránh xỉ chết lâu ngày căng thẳng rồi sinh ra trầm cảm, tôi đề nghị bốn anh em chúng ta đi phiêu lưu một chuyến, gọi là mở mang đầu óc. Chứ mà cứ thế này thì có ngày lên bàn thờ mà ngủ với các ngài cho nó sớm. À, phiêu lưu á? Cả ba lão trố mắt ngạc nhiên. Nhị Tuét tiếp tục giải thích. Ừ, thì giống như là trong Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, thống nhất là lừa mấy con mụ kia để nó không để ý, về nhà lấy đồ rồi té luôn. Phương tiện thì ai có gì dùng đấy hả? Nhà Tam nhà Tứ nghe nói như vậy thì gật gù, tỏ vẻ là nhà Tuét đưa ra ý kiến chí tình chí lý. Đại loại là ý của mày vừa khít với của tao. Nhà Tứ mới hỏi. Nhưng mà lấy đâu ra tiền mà đi? Mỗi ngày bốn thằng ăn như thùng như vậy thì nan giải lắm đấy. Nhà Tuét nghe vậy thì cười cười. Chú Tư Béo đôi lúc mau nó lên lão chậm thế. Đây này, hai bàn tay đây này. Lép tôn sở tôi đã bảo là thép đã tôi thế đấy. Bàn tay ta làm lên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nghề của anh em mình là cái nghề xem bói, bắt ma bắt quỷ thì thiếu gì việc. Đó ơi, chú nhìn bên kia sông kia kìa, quỷ khi nó bốc như cháy đống rơm thì kìa. Thế là có việc rồi. Lão Thọt đưa mắt ngơ ngác. Ờ, đâu? Làm gì có khói nào? Ôi, chỉ có mồm điêu. Thôi, ông thôi, đừng có mồm điêu. Kìa, bạn đúng là người trần mắt thịt, làm sao mà thấy được cái sự siêu nhiên. Nói tóm lại là về làm công tác chuẩn bị, đúng 4 giờ chiều có mặt để xuất phát. Thống nhất như thế, thằng nào không đi thì thằng đấy làm con bẹt dê, nghe chưa? Nhị Tuét nói xong, bốn cha già giơ tay lên thể hiện quyết tâm, nhất trí đồng lòng. Vậy là ai về việc đấy, chuẩn bị cho chuyến đi xa, tránh bị mấy con mụ nó kìm kẹp. Vừa đi, khổ nhất là cha Thọt. Làm thế nào để bây giờ trốn được con mụ sư tử Hà Đông chứ? Thế nhưng mà lộ ra âm mưu mà bỏ trốn. Đéo mẹ, nó bẻ nốt chân nữa thì có mà ngồi xe lăn chứ chẳng phải là Thọt. Độ 4 giờ chiều, khi những ánh nắng cuối của những ngày mùa thu đã nhạt nhòa, trên con đê quen thuộc, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Tuét, nhà Thọt đã sẵn sàng trên mấy con chuyến mã, bắt đầu vít ga. Từ đằng xa cát bụi quấn lên theo làn khói, bóng dáng các lão cứ xa dần, xa dần. Ở bên này, con mụ sư tử nhà Thọt, con Hạnh thịt lợn, con Hòa béo, rồi cả con Nẫu, cứ bấm bấm cái điện thoại, nhìn theo bốn cha già mà chu chéo. Ôi giải ơi, cái lũ mắt dày, cái lũ không ra gì, mới thế mà đã đi. Được rồi, đi thì đi luôn đi, về bà mà tốm được thì có mà giữ đòn. Con Nẫu thì bây giờ ngồi bệt xuống đất, chân nó dãy dãy như đứa trẻ con. Anh nghĩ đi đâu rồi? Bắt nền, anh nghĩ ở nhà mới quýt. Anh nghĩ ơi, anh nghĩ. Mẹ bố tiên sư nhà nó khóc lóc như vậy, nước mắt nước mũi cứ thế mà tèm lem, khiến cho mấy con mụ kia cũng rụt cổ tránh xa nó ra. Vậy là bốn giai nhân của ngôi làng ấy, mỗi người một hướng về, trong lòng hậm hực về bốn lão già kia. Ở một làng quê khác, bên mãi tận màn Hà Nam, cái làng này có cái tên đặc biệt, người ta gọi là làng Gừng. Tối hôm ấy, ông Trành như mọi khi ra khúc sông quen thuộc chảy qua đoạn cuối làng để mà quẩy cá đêm. Hôm nay nước xuống, dưới ánh trăng huyền ảo của những ngày giữa tháng, từng khóm bèo tây trôi lững lờ theo dòng nước trông rất đỗi thơ mộng, yên bình. Ông Trành hớn hở. Thế này thì có mà đầy cá to. Chuyến này chúng bay chết với ông. Đoạn, ông cầm cái dập mà nhảy xuống sông, úp nấy úp để. Quả nhiên chỉ trong vòng vài phút, ông úp được con cá chép to như là bắp chân. Ông thích thú ném vào trong giỏ. Cứ thế chỉ một loáng, ông Trành đã đầy một giỏ cá, toàn là những con to. Xong xuôi, ông nai nịt gọn gàng chuẩn bị ra về. Tự dưng, ông rùng mình. Từ đằng xa có tiếng nội nước bì bà bì bõm. Ông ngoảnh sang. Dưới những tia sáng của ánh trăng bàng bạc, ông nhìn nguyên si một đàn trâu lúc nha lúc nhúc, đen thùi lùi. Đặc biệt là đi đầu đàn ấy có một con trâu trắng, trắng tinh. Chúng nó đưa ánh mắt đỏ rực, hung dữ nhìn ông, tựa như là muốn xông vào húc lòi ruột ông ra vậy. Đầu đó trong không gian có tiếng cười khanh khách, rồi tiếng lội nước, tiếng trẻ con đuổi nhau bỏ bõm. Ông ngoảnh sang thì thấy một đứa bé độ 10 tuổi đang lúc nhúc. Nó chạy từ đằng sau đến. Nó trèo lên trên rồi nhảy qua lưng những con trâu. Cuối cùng, nó ngồi tròn hòn trên lưng con trâu trắng đầu đàn. Đầu đây có tiếng sáo vọng về trong hư không, nghe âm u ảm đạm, tựa như là có những cái dùi đục vào trong lỗ tai của ông. Biết cái cảnh này không phải là ngoài đời thường, mà là cái sự ma sự quỷ, ông Trành lập tức rút con dựa mà ông vẫn dắt ngang hông, mang đi để phòng bất chắc. Ông dứ dứ về phía bầy trâu. Tiền sư lũ mặt quỷ, ông mà điên lên, ông chém chết cả lũ chúng mày. Tưởng là dọa ông mà dễ à? Tưởng là cái đám kia nó sẽ sợ. Ấy thế nhưng cả đám trâu đang lội nước bòm bõm ở dưới sông, đột nhiên nó chạy sầm sập lên trên bờ. Tiếng bầy trâu chạy cùng với tiếng sáo, tiếng cười lanh lảnh làm cho khúc sông đang yên bình trở nên ma quái đáng sợ. Lúc này ông Trành lại tiếp tục giơ dao lên mà quát. Mẹ bố chúng mày, nhờn với ông đấy, ông lại trả quân la lốt cả lũ. Ông vừa dứt lời thì từ bên đàn trâu, con trâu trắng nó quay phắt lại nhìn ông. Đôi mắt nó đỏ rực như hai cái đèn pha chiếu thẳng vào ông Trành. Trên lưng con trâu, thằng bé toàn thân trắng như đổ vôi, khuôn mặt méo sạch, miệng nó nhe ra hai cái răng nanh, nhìn xoáy sâu vào ông Trành, nhoét ra một nét cười quỷ dị. Ông trong phút chốc như biến thành người khác. Vẻ bề ngoài băm trận dọa người của ông này đã méo mó, trở thành con rùa rụt cổ. Miệng ông ú ớ, nói không thành lời. Thằng bé kia nó nhảy xuống, con trâu trắng phóng vụt một cái, hóa thành một ánh sáng, lao thẳng vào người ông Trành, làm cho ông ngã nhào xuống dưới nước. Chỉ trong chốc lát, ông bất ngờ đứng dậy. Khuôn mặt của ông trong giây lát thôi mà trắng như tô vôi. Thế rồi trên môi của ông Trành hiện lên một nụ cười quỷ dị, ma mãnh đến đáng sợ. Ông đưa bàn tay gân guốc, vào cái giỏ cá bên hông, bắt ra con cá ngoe ngoẩy, đưa vào trong miệng, cứ thế mà nhai sống nhóp nhép. Máu cá vẩy cá, nó cứ dính toe toét ở bên miệng. Con cá thậm chí cái đuôi vẫn còn dẫy đành đạch, cái miệng vẫn còn ngáp ngáp. Đàn trâu vẫn đứng ở dưới sông, trong phút chốc từ từ biến mất trong làn sương khói lạnh mờ ảo. Ông Trành mắt lóe lên, rồi ông lừ đừ bước lên bụi cỏ, cứ như là người chúng ta ngã gục ở ngay bên triền đê. Cho đến khi trời sáng, tiếng gà gáy đã vang lên khắp xóm, ánh mặt trời đã chiếu rọi vào mắt, khiến cho ông tỉnh dậy. Dường như những sự hôm qua diễn ra, ông chả nhớ ra được gì. Ông lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên sư, sao lại nằm ở đây thế này? Hay là bị ma quỷ nó nhập nhỉ?" Nhìn xuống cái giỏ cá còn đang lăn lăn lông lốc ở đấy, ông chạy lại lấy lên xem. Thì mùi tanh tưởi khơm khởm khó chịu từ cái giỏ bốc ra. Ông chôn mũi: "Ôi, sao cá lại chết hết thế này? Mình nhớ là..." Lẩm bẩm là như thế, nhưng thực ra ông chả nhớ điều gì xảy ra đêm qua. Dường như một đoạn ký ức của ông đã bị đánh cắp, khiến cho đầu óc của ông trở nên đờ đẫn. Bực bội, ông dốc hết cái giỏ cá ra thì hỡi ôi, những con cá đen xì xì cụt đầu cụt đuôi, có con trơ xương, trông đến đáng sợ muốn buồn nôn buồn mửa. Ông Trành không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu óc còn đang hoang mang, thì ông nghe tiếng vợ ở trên đê oang oang: "Ông Trành ơi! Ông Trành! Mặt trời lên cao bằng con sào rồi, thế không về mà ngủ lại nằm ở đấy. Thế có bắt được con cá nào không mà đi cả đêm?" Bà Hoài cũng thuộc loại đàn bà chanh chua ở cái xứ này. Ngày xưa biết tiếng bà ta là vậy, nhưng các cụ người ta nói là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Bà ế sưng ế xỉa chẳng hiểu làm sao, mà ông Trành vẫn say mê. Thế rồi loanh quanh về ở với nhau, thấm thoát cũng 30 năm, có đến 3 mặt con, là 2 trai 1 gái. 2 người con trai lớn đều đã có gia đình có con có cái, làm công nhân mưu sinh ở trên thành phố. Người con gái út là cô Na, năm nay cũng ngoài 20, được mấy anh ngấp nghé đang đòi xin rước về làm vợ. Chỉ là cô Na chỉ ưng mỗi anh Kiên nhà ông Bình ở đầu làng, vốn là ông chủ bán đồ nhựa giàu có. Anh Kiên hơn Na 4 tuổi, hai người đi với nhau cũng được gọi là xứng đôi vừa lứa. Mặc dù con cái là vậy, nhưng cái tính bộ bã của bà Hoài thì vẫn chẳng tài nào bỏ được. Sống với bà lâu như thế cũng thành quen, ông cũng chả để bụng. Ông Trành còn đang chưa biết trả lời vợ ra sao, thì cái giọng chanh chua nó đã sát ở ngay đằng sau lưng: "Này cái ông của nợ, sao mặt đực ra thế? Ông đi bắt cá sống để bán hay là bắt cá chết đấy?" Bà vừa nói vừa chỉ vào cái đống cá xương xương sầu sầu bốc mùi tanh oi. Ông Trành lúng túng: Tôi không biết, không hiểu làm sao nó lại ra thế này. Ôi trời ơi, tôi còn đang ngứa hết cả đầu ra đây này. Này, ông lại nói dối vợ con. Ông đi đánh cá rồi ông sang bên lão Hoành Nát ở bên làng Tỏi uống rượu phải không? Đéo mẹ cái ngữ như ông cứ dựa vào rồi lang thang ra sông, có ngày chết rũ xác ở ngoài đấy thì đừng có trách đấy. Tôi là tôi chỉ có cuốn chiếu thả mẹ ông ra sông khỏi bị chôn cất, tốn tiền quan tài. Tính ông Trành siêng năng chăm chỉ, thế nhưng hễ mà ai mời ông chén rượu là y như rằng ông gạt hết sự đời. Vợ ông mắng vậy quả thực cũng chả oan, có trách là trách bản thân ông không nhớ ra nổi chuyện gì xảy ra. Cực chẳng đã, ông đành trả lời qua loa: "Bà cứ nói thế, làm gì đã được ngụm nào, mang tiếng ra." Ông vừa nói vừa cười cười. Nhìn nụ cười nhăn nhở của chồng, bà Hoài nguôi giận: "Thế ông không nhớ là ông Bình, bà Bành, bố mẹ ông Kiên bảo là hôm nay sang nhà mình chơi ăn cơm đấy à? Tôi nhờ ông về thịt con gà đón khách, mãi mà chả thấy. Tôi với con Na chân yếu tay mềm, cắt thế đếch là được tiết gà. Đéo mẹ nhìn thấy máu, khép cả háng vào đây này. Nghe vợ nói thế, ông Trành gãi đầu gãi tai. Tí thì quên. Nhà mình đằng gái nghèo thì nghèo thật, nhưng cũng phải cho họ biết là nhà mình tử tế đàng hoàng. Không người ta bảo là không có giáo dục. Mà quan trọng nhất là bây giờ phải làm cho mâm cơm ra trò. Hả? Thôi thôi thôi thôi, không đôi cò nữa, đi về. Đi về mổ gà ngay. Xong, dường như ông nhớ ra điều gì đó. Ông lại nhìn ra phía trước, phía sau, lẩm bẩm. Thế quái nào, cái con rào rựa của tôi đâu nhỉ? Bà Hoài dục. Thôi kìa, nó đi ông muộn. Mỗi lần ông thộn mặt thế là y như rằng lại mất cái gì đấy. Hôm nay thì dẹp hết, bẻ đi cả muộn nhá. Từ giày, nốc lại ít rượu thôi, lú hết cả rồi đấy. Vậy là vợ chồng nhà Trành Hoài kéo nhau ra về dưới cái ánh nắng gắt buổi sáng sớm. Những giọt sương long lanh còn đọng trên cỏ với những làn khói mờ đục từ ngoài sông hòa quyện với cây cối ven đường, làm cho làng gừng càng thêm yên bình. Từ đâu đó vang vọng tiếng hát nghe dịu êm, ấm áp dễ chịu lắm. Hai ông bà đi được một lúc về đến nhà, thấy con gái đang chỏng phao câu làm cái này cái nọ. Ông Trành mới bảo. Thế hôm nay công chúa của bố cũng lang sang vào bếp cơ đó ơi. Đúng là con gái lớn sắp đến tuổi lấy chồng có khác. Đèo mẹ, cứ nhắc đến lấy chồng là tớn lên ấy, như là diều gặp bão. Cứ như là thải lại chuẩn bị được cắm cứ trâu với quần ạ. Chị Na nghe bố nói vậy thì quay lại, khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn thấy mẹ đưa bố về trông cứ như là dắt con trâu. Thế nhưng trong mắt của kẻ si tình đang chuẩn bị đắm chìm hạnh phúc thì khung cảnh ấy nó lại đẹp lắm. Khiếp, mới sáng sớm ra mà bố mẹ tình cảm thế. Hôm nay lại còn dắt tay nhau đấy. Chả bù ngày nào cũng cãi nhau như đoàn cải lương. Bà Hoài bĩu môi. Chả bố nhà chị đã nấu được nồi nước như lời tôi dặn chửa, hay là lại phây mới chẳng ra cái gì mà dô lạ với thằng Kiên đó. Hai đứa chúng mày chả mấy nữa mà về với nhau. Chị Na biết tính mẹ cục cằn cho nên cũng nhanh nhẩu đáp. Nước đang sôi ủng ộ kế kìa. Chả mỗi bố về là cắt tiết vặt lông thôi ạ. Mày bảo cái gì? Mày cắt tiết vặt lông tao á? Không, là cắt tiết vặt lông gà chứ. Bố này. Vậy là cũng chẳng cần ăn sáng gì nữa. Ông Trành phăm phăm xông đến chỗ chuồng gà, túm luôn con gà trống mà vợ đã buộc sẵn. Ngoéo một cái, ông đã cắt tiết con gà gần đầy cái bát ô tô. Xong, ông cứ thế đổ nước sôi vặt lông gà, mổ gà thoăn thoắt. Bà Hoài thấy thế, chắp tay cười cười. Đúng là có hay đánh chén có khác, trông vặt lông gà còn nhanh hơn thợ đấy. Kiểu này có khi mở mẹ bán quán ăn, đắt khách phải biết. Ôi giời, tôi thì nấu ăn cái gì? Chỉ quen đánh cá thôi. Đưa cho thằng này cái dập là tốt lắm rồi. Mỗi người một câu, gia đình vui vẻ. Không khí đón thông gia nhà ông Trành Hoài lại trở nên rộn ràng. Một lúc sau, anh Kiên, người yêu của chị Na, cũng đi sang giúp bố mẹ vợ tương lai làm cơm, lại càng làm cho ngôi nhà thêm rộn rã. Xong xuôi đâu đấy, ông bà Trành Hoài đặt mâm cỗ tươm tất lên ban gia tiên khấn vái. Còn đôi bạn trẻ nó lại dắt díu nhau ra đống rơm mà hú hí tình tứ. Tiếng cười cứ khúc kha khúc khích. Nào, cho anh thơm một cái vào má. Nhớ quá, gớm chửa, đêm nằm lưng chẳng dính giường. Chỉ mong đến sáng ra đường gặp em. Ê thế mà, vùng dậy đi đái mấy lần, trời còn chửa sáng. Thế thơm vào má, rồi cái tay nó lại như lần trước đấy hử? Người ta nhắn tin Zalo chả thèm nhắn lại, chắc lại tán con nào đấy. Quan tâm em gì đến cô gái quê mùa như em? Không, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là chỉ có mình em. Ngoài em ra thì anh không bao giờ nhớ đến ai khác. Anh mà nói phét thì cái bóng đèn nó nổ. Không để cho chị Na kịp ừ hử, anh Kiên ôm lấy người yêu mà hôn lấy hôn để. Tay chân nó lại bắt đầu quờ quạng. Đôi bạn trẻ còn đang hăng say cắn mỏ nhau ở sau nhà thì nghe giọng quen thuộc của ông Bình bà Bành vang lên ở đầu cổng. Chào ông bà thông gia tương lai nhớ. Xin lỗi ông bà, nay vợ chồng tôi sang muộn vì phải đánh cái hàng cho người bên làng tỏi. Bà Hoài mọi hôm bộ bã là thế, ấy thế mà bây giờ giọng lại nhỏ nhẹ lạ thường. Dạ, thế bác bá đã đến đấy ạ. Không có gì đâu, em mời bác bá vào nhà. Chúng em cũng vừa mới thắp hương các cụ gia tiên, gọi là báo cáo các cụ để cho các cháu nó được đàng hoàng đi ra đi vào, qua ngõ vào cửa. Chưa có gì là muộn cả, thế vào uống chén nước đã. Sự xuất hiện của gia đình Bình Bành càng làm cho căn nhà năm gian của vợ chồng nhà Trành Hoài thêm ấm áp. Tiếng cười nói vang lên rồi bàn chuyện ấn định ngày hôn lễ của đôi trẻ. Anh Kiên chị Na nhìn bố mẹ hòa thuận như vậy thì cũng vui vẻ hạnh phúc lắm. Họ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ còn biết bao nhiêu là dự định. Sau khi bàn xong công việc, ông Trành khấn vái gia tiên rồi hạ cỗ. Hôm nay cỗ cúng cũng chẳng khác gì so với mọi hôm, nhưng có vẻ ai cũng ngon miệng lắm. Đặc biệt là ông Bình và ông Trành, vốn là bạn đồng niên, rượu cứ rót là phải rót chén đầy, mà đã rót chén đầy là phải cạn. Hai ông chẳng mấy chốc mặt đỏ như quả gấc chín. Người ta bảo là rượu vào lời ra, ông Trành bấy giờ mới dốc bầu tâm sự. Em là em nói cho bác biết, em có đứa con gái, em gả nó cho con trai nhà bác là em quý hai bác lắm đấy. Thôi thì cái con này nó có ngu lắm, nó vụng dại, hai bác phải dạy dỗ thêm. Ha, nào, 100% chén này coi như là em gửi đứa con. Ông Bình cũng cầm chén rượu rỏng thẳng vào cuống họng, khà một cái thật to. Ai, chả dâu gì chú, tôi mau làm buôn bán cũng được tí, gọi là của ăn của để. Có mỗi thằng Kiên là dai, chúng nó lấy nhau về sau này thì con Na lại tay hòm chìa khóa chứ chả ai nữa. Mặc dù chỉ có 4 người nhưng xem ra không khí ồn ào nhộn nhịp lắm. Cho đến khi ông Bình đã say quắc cần câu, mẹ con anh Kiên phải đưa bố về thì tiệc vui mới tàn. Trước khi ra ngoài cổng, ông Bình còn không quên ngoái lại giao hẹn. Bao giờ anh em người ta lại làm bữa uống no say, đã đời hơn hả? Vừa nói vừa chân nam đá chân chiêu, mặc cho vợ con đỡ mình. Bầu trời đang quang mây đang tạnh, nắng còn đang đẹp như thế, phút chốc chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến kìn kịt cả bầu trời, tựa hồ như là sắp đổ hồng thủy ở làng gần vậy. Bà Hoài ngẩng lên nhìn trời mà than: bố thiên sư, rồi mới trả đất. Thế mà cái con dở trên tivi nó bảo là chiều nay nó nắng. Nắng nắng cái mả mẹ mày. Trời này mưa mà nó ngập lụt chứ chả chơi đi. Ông Trành đã say líu cả lưỡi, nhìn theo bóng lưng nhà thông ra. Tự nhiên ông rùng mình. Ông thấy có đàn trâu, con nào con đấy béo tròn ồ ồ, đen cầy cậy, đang chạy hồng hộc ở trước đám người nhà ông Bình. Trong phút chốc, trong mắt của ông Trành, trong mắt đảo một cái, hiện lên những tia vằn đỏ. Khuôn mặt của ông vén lên một nét cười quỷ dị đáng sợ. Miệng của ông lắp ba lắp bắp nhẻo dãi. Ông run run chỉ tay về phía trước. Châu, Châu Húc, cứu thông gia tương lai. Bà Hoài thấy chồng gọi vậy thì huých vào vai chồng. Hốc cho lắm à? Sai rồi đấy. Nói làm nhảm. ông có muốn con gái ông lấy được chồng không? Thế nhưng ông Chảnh vẫn cứ chơi với, chỉ vào cái đám đằng trước mắt, tựa như là ông bất chấp không nghe những gì vợ nói. Nhanh lên, không thì nó hút lõi ruột ông thông gia bây giờ. Chị Na thấy bố như thế thì trách: bố say quá rồi, lấy đâu ra Châu? Bố nói bác Bình bị Châu hút mất mạng, rồi chúng con cưới nhau thế nào? Chị Na vừa nói xong thì ông Chành rú lên một cái, rồi đổ đơ ngay như là người say rượu. Bà Hoài thở dài: biết ngay mà, chỉ có hốc hại thôi, được bởi thông gia sang chơi, đúng là xấu hành xấu hổ nhà người ta ra. Bà vừa nói vừa lôi sành sạch chồng vào trong giường, quẳng ông ấy nằm ra đấy. Tiếng gáy phò phò vang lên. Biết là chồng đang say, mẹ con bà Hoài đành đi ra ngoài để cho ông ngủ. Thế nhưng khi hai người vừa ra thì khuôn mặt của ông Chành bỗng dưng mắt mở trừng trừng. Toàn bộ nét mặt của ông trắng như tô vôi, khóe miệng lòi ra hai cái răng nanh gớm ghiếc. Rồi sau đó ông mác miệng ra mà cười. Trong cổ họng của ông thở khò khò, nghe cứ như tiếng trâu phì. Rồi chúng mày sẽ chết, rồi chết hết cả lũ. Ở bên nhà Bình Bành, sau khi về, trời lại cứ tối đen xì xì nhưng không mưa. Vì nhà phòng của ông bà tầng trên, cho nên vợ con ông vất vả lắm mới dìu được ông lên đó. Đã thế, vừa lên đến nơi thì ông Bình nôn thốc nôn tháo ra nhà. Bà Bành nóng mắt: tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, uống ít thôi, cứ hốc cho đẩy tễ vào rồi về nôn mửa ra, rồi vợ con lại phải dọn, đến là khổ. Ông Bình bây giờ chẳng biết trời trăng gì nữa, vẫn cứ làm nhảm: 100%, thằng nào uống không hết thì thằng đấy làm chó. Ăn hết cứ cho cả cái làng gừng này, bác Chành hả? Đến nước này thì bà Bành nổi điên, bà liền dục chồng quý hóa của mình xuống dưới sàn nhà bên cạnh, ngay nằm chỗ cái đám nhảy nhụa. Này thì 100% này, cái tội suốt ngày mà hốc hại. Anh Kiên vội vàng chạy vào đỡ bố: ơ kìa mẹ, sao mẹ làm thế? Gớm, hôm nay ngày vui chả mấy khi bố con say. Chẳng mấy khi chả mấy khi. Rồi còn cái thân anh đấy, sau này anh lấy vợ về, rồi lại đội đít vợ lên đầu. Anh không coi mẹ anh ra gì. Anh bình bố anh thì anh dọn cái đống này đi, tôi đi xuống nhà dưới tôi nghỉ, tôi mệt mỏi với bố con anh lắm. Bà Bành là dân buôn bán chợ búa, tính của bà cũng nóng như đổ lửa. Thấy con trai nói vậy, bà quẩy đít đi xuống nhà dưới. Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi anh Kiên với bố. Anh Kiên cực chẳng đã, đành phải đưa ông lên giường, cởi cho ông cái áo ngoài, lau cho ông cái mặt rồi dọn dẹp. Độ nửa tiếng sau mới xong cái đống tàn tích. Anh Kiên thở dài đóng cửa, quay về phòng mình. Ông Bình nằm đó ngủ như chết, tiếng ngáy vang lên đều đều. Bỗng nhiên, căn phòng lại trở nên tối tăm một cách lạ lùng. Đâu đó xuất hiện một làn khói trắng bủa vây ra từ bốn góc phòng, vây kín, làm cho ông Bình bây giờ như chìm vào trong một cõi hư vô hư thực. Điều kỳ lạ là toàn bộ căn phòng trong phút chốc biến đổi, và dường như là sang một thế giới khác, một làng gừng khác, không có những con đường rải nhựa hay là bê tông sạch sẽ, mà là một làng gừng với con đường đất, những lũy tre bao quanh. Ông Bình hé mắt, tỉnh dậy, người ông bước đi nhẹ bẫng vô định trên con đường đất rất đỗi quen thuộc, chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm một thời gian khó. Ông thấy mọi người đi qua đi lại trước mặt mình. Có những người quen, có những người ông chưa từng gặp. Ông cố gắng hỏi họ thì dường như chẳng ai thấy sự tồn tại của ông. Ông Bình quờ chân quờ tay, thế nhưng không tài nào khiến cho họ để ý. Bỗng dưng ông Bình thấy một ông cụ, đầu tóc bạc phơ, ngồi câu cá ở ven sông. Đang lối hối không biết làm sao, thì ông cụ bỗng nhiên quay lại nhìn ông Bình, nhoẻn nụ cười, lộ ra hàm răng thưa thớt cái còn, cái mất. Ông Bình tự dưng nhớ ra ông cụ kia mà thốt lên. Cụ Khoang. Là ông cụ Khoang. Ông cụ kia có vẻ như là nhìn thấy được sự tồn tại của ông Bình, tỏ vẻ hiểu. Ông cụ nói gì đó, rồi cất tiếng cười khanh khách, xem chừng là thích thú. Ông Bình bỗng nhiên giật mình khi nhớ ra. Không đúng. Ông cụ Khoang. Ông cụ Khoang cách đây... đã dễ cũng phải đến 30 năm đã chết rồi cơ mà. Chết rồi cơ mà. Ông Bình dùng mình nhớ lại khi ấy ông vẫn còn đang là một thanh niên sốc nổi. Mặc dù chết đã lâu, thế nhưng tại sao ông Bình lại có thể nhớ được ông cụ Khoang nhanh như thế, mọi thứ rõ ràng như thế? Ấy là do ngày trước ông cụ Khoang đã có ơn với nhà ông. Nhờ có ông cụ mà mẹ ông Bình sau khi chồng chết không phải chịu cái cảnh bán con để mưu sinh. Chính là ông cụ Khoang đã cho tiền để cho mẹ ông Bình vượt qua cái kiếp nạn. Trong giây phút gặp lại ông cụ Khoang, ông Bình nhớ lại ký ức nào đó mà ông toát cả mồ hôi. Trái lại với thái độ run rẩy của ông Bình, ông cụ Khoang vẫn cứ ngồi ở đó quay lại cái đầu mà gật gà gật gù cười. Chỉ là bóng dáng của ông cụ Khoang càng lúc lại càng trở nên quỷ dị. Từ xa, sau lưng của ông là một đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Trong không trung tiếng sáo diều vang lên vi vô. Thế nhưng kết hợp với khung cảnh này thì tiếng sáo ấy nó lại đượm màu ma mị. Khuôn mặt của ông Bình mỗi lúc một biến sắc, thần thái trông nhợt nhạt. Hơi thở của ông dồn dập, bỗng dừng vụt một cái, khung cảnh lại đưa ông đến một nơi khác. Mùi tanh hôi sộc lên, xa xa là những cái đầu trâu ngổn ngang ở dưới đất, trông vô cùng kinh dị. Chứng kiến cảnh đó, ông dường như không giữ nổi bình tĩnh. Chân ông khuỵu xuống, tay ôm ngực đau đớn. Rồi bất thình lình từ một nơi nào đó, có bóng dáng người đàn ông lầm lũi xuất hiện. Ông Bình cố gắng nheo mắt để nhìn, xem cho rõ đó là ai. Rồi ông thốt lên. Lão Bành. Là lão Bành mổ trâu. Là lão... Người đàn ông được gọi là lão Bành mổ trâu bất giác quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông Bình, rồi nở một nụ cười nham nhở. Ông Bình còn chưa hết bàng hoàng thì người đàn ông kia, trên thân giã xuống từng thớ thịt, bốc lên mùi tanh tưởi lẫn mủ vàng. Những con giòi rễ cũng phải to như cái đầu đũa, ngúng nguẩy, rúc ra từ trong hốc mắt, từ trong lỗ mũi của lão Bành, trông nó béo múp, vàng ươm. Ông Bình sợ quá mà ngã lăn quay, hai tay xua lên. Đừng giết tôi, tha cho tôi. Đáp lại ông vẫn là tiếng cười khủng khục, không biết từ đâu vọng về, xoáy vào trong tai ông, nghe vô cùng kinh hãi. Giọng nheo nhéo của đứa trẻ con độ 10 tuổi vang lên. Rồi sẽ đến lượt mày. Rồi sẽ đến lượt mày. Rồi sẽ đến lượt mày. Tất cả chúng mày phải chết. Phải chết. Chính câu nói đó làm cho ông Bình giật mình nhớ ra là lão Bành cũng đã chết cách đây hơn chục năm. Năm ấy lão chết vì một căn bệnh quái lạ. Cho dù đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, các bác sĩ thầy thuốc cũng không thể nào tìm ra được căn nguyên. Lão chết, người dân quanh nhà lão đồn lên là tự dưng mặt của lão thịt nó rữa ra, cứ như là bị thối lâu ngày rồi tắt thở. Mặc dù lời đồn đó đã qua 10 năm, nhưng nay chứng kiến tất cả đang xảy ra làm cho ông Bình tim như muốn thót lại, mồ hôi vã ra như tắm, trông như người mất hồn. Thực ra lão Bành không phải là người làng gừng, nhưng giữa lão và ông Bình dường như có một mối liên hệ nào đó, khiến cho những lời hăm dọa ma quái kia lại càng có sức mạnh thị uy, ghê gớm. Còn đang chìm trong cơn mộng mị giữa hư và thực, bên tai của ông Bình vang lên tiếng gọi quen thuộc. Dậy thôi. Làm cái đếch gì mà ngủ mà hét to thế? Cái gì mà Bành nào? Nhà Bành Mổ Châu thì chết mẹ từ lâu rồi. Hay là Bành thì đi tù trở về. Thì ra là tiếng của bà vợ. Bà vẫn luôn thô lỗ với chồng như vậy sau bao năm chung sống. Và cũng vì cái tiếng đó, ông Bình mới được kéo về thực tại. Ông giật mình chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Châu, ông cụ. Nghe những từ không đầu không cuối, bà vợ lại gắt lên. Đấy, tôi bảo bao lần rồi, uống rượu vào rồi lại sảng. Mẹ bố tiên sư trả đâu vào đâu. Cái nhà này đúng là không có tôi gây dựng lên, cứ trông vừa ông thì cứ mà dã hỏng. Ông Bình nghe những lời vợ nói thì cúi gằm mặt xuống. Ông muốn nhảy dựng lên mà vả vào miệng con mụ vợ, trợ búa trô ngoa của mình một cái, nhưng ông phải cố nén lại. Ông đưa tay lấy cái kính quen thuộc của mình ở bên, đưa lên đeo vào. Bà để tôi yên tĩnh một lát. Bà đi làm việc của bà đi. Bà nói hơi quá lời rồi đây. Con nó cũng lớn rồi, ít nữa lại còn có dâu về. Bà cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chồng thì bà cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng đi ra ngoài, mặc kệ ông ngồi thử ra như mất hồn. Trong ra căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Trong khóe mắt của người đàn ông ngoài 60, nước mắt ẩn ẩn chảy ra, như là ông đang nhớ về một miền ký ức nào đó xa xăm lắm. Bỗng nhiên ngoài trời có tiếng con chim lợn nó kêu lên en ép ma quái. Nó bay vút lên tầng không, chỉ để lại những âm thanh ghê rợn như tiếng gọi hồn. Lại nói về bốn thằng cha tham ăn. Sau một ngày trốn nhà trốn cửa, trốn mấy con mụ dữ dằn như cọp cái, hôm nay các lão dừng chân ở một ngôi làng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Theo như nhị tét nói thì làng này đang bị âm khí, kiểu gì cũng có cái để kiếm cơm. Để đảm bảo cho nhận định của mình là chính xác, lão sung phong làm hoa tiêu, đánh võng đi vào làng do thám tình hình. Lão thấy có cái đám ma đang thổi kèn inh ỏi. Nhưng qua ánh mắt tu luyện của lão, lão thấy những cái bóng lố nha lố nhố không rõ hình thù xuất hiện trong đám người. Lão nhướng mày ngạc nhiên. Mại bố tiên sư, thế đích nào mà làng này nhiều ma thế? Hay là lại vớ phải cái đất giao hòa âm dương nhỉ? Nhưng không được. Ma quỷ làm sao lại sống chung với con người như thế? Thế là trái với đạo rồi, trái với lẽ tự nhiên. Không được, không được, không được. Thế này thì chết. Lão vừa lẩm bẩm vừa liếc sang cái bàn vong ở trong đám ma. Mặc dù cách một khoảng xa nhưng mắt lão vẫn đủ tinh tường để nhìn thấy trên tấm di ảnh là một người còn trẻ. Căn cứ vào nét mặt thì có lẽ chỉ ngoài đôi mươi. Bên tai của nhị Toét vang lên những tiếng khóc thấu trời. Con ơi là con, sao con nỡ lòng nào bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này à con ơi? Con đi rồi thì bố mẹ nương tựa vào ai con ơi? Ôi trời ơi, nuôi con 9 tháng 10 ngày, một đời khôn lớn mà ra thế này con ơi. Nghe những lời ai oán đó, lão nhị Toét liền đưa tay bấm độn như là người ta bấm số đề. Bất giác lão thốt lên. Tôi chết mẹ rồi, làng này gặp quỷ rồi. Quỷ động mồ, nó bắt hết thanh niên làng này đi mất rồi. Thôi chết rồi, chết rồi. Lão Toét liền xuống xe, đi đến chỗ một bà gần đấy. Nhìn cái bộ dáng con mụ này nó mỏng môi, biết ngay là cái phường hay hớt. Nhị Toét mới lên tiếng. Chào bà chị. Chẳng hay người chết trong nhà này nó ra làm sao mà lại đi ở cái độ tuổi còn trẻ thế chị nhỉ? Bà kia nhìn qua cái thân hình gầy gò, mái tóc thì nửa đen nửa bạc xoăn xoăn, trông như là mấy thằng diễn viên Hàn Quốc trẻ trâu. Điệu cười nham nhở dâm dê của lão nhị thì mới lên tiếng. Chẳng dám, đằng này chắc là ít tuổi hơn đằng đấy, cứ gọi là em đi cho nó đúng phận. Thế quan bác là người ở nơi khác đến phòng? Thôi, tốt nhất là đừng hỏi nhiều, phắn luôn đi, đỡ ảnh hưởng đến tính mạng. Lão Toét lập tức đổi giọng. Ở kìa, sao cô em nóng tính thế? Tự giới thiệu với cô em, anh đây là Đại Pháp Sư Lý Minh Nhị. Tên cúng cơm là Toét. Khả năng của anh là hàng ma diệt quỷ. Đèo mẹ mấy con ma cỏ đối với anh là con tép trên mép con mèo. Đã lạc tuổi tí lại còn chạy cuối đàn. Có gì cứ nói anh nghe, anh đây giải quyết hết. Lão vừa nói vừa khoa chân múa tay, trông như là diễn viên tuồng, khiến cho cái đám đang đau thương là thế. Mọi người cũng phải quay sang nhìn cái thằng cha dở dở ương ương, không khác gì thằng bà gà. Khi ấy có người đàn ông độ ngoài 60, ăn mặc trang nghiêm, từ trong đám đông bước đến, nói giọng từ tốn. Chú đây từ đâu đến mà lại xưng là Đại Pháp Sư? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nếu như chú không có tài phép thật sự thì mong chú đi cho, kẻo rồi vả miệng, lúc ấy rồi lại chết oan chết ức. Lão nhị nghe vậy thì cười hình hạch. Tôi đã nói rồi, tôi là Đại Pháp Sư. Chẳng qua trên đường vân du thiên hạ qua đây, thấy âm khí nó nặng quá cho nên được quyết vào đấy cứu mạng các người đi. Lão Toét bình thường nhăn nhăn nhở nhở, trông mất dạy lắm. Thế nhưng mà khi cần thì ăn nói rõng rạc, câu nào ra câu đấy. Điệu bộ của lão không thay đổi, khí sắc trông sáng láng, khiến cho người đàn ông kia và đám dân cũng phải thay đổi cái nhìn. Người đàn ông kia mới rụt rè. Vậy à? Thế chẳng giấu gì chú, tôi tên là Vinh, là trưởng thôn ở làng này. Cách đây độ hơn tháng, tự dưng còn thanh niên chẳng hiểu vì cớ gì mà đem chăn đem chiếu ra cái miếu hoang ở cuối làng ngủ qua đêm. Về thế nào mà người nổi mụn, dần già toàn thân nó ghẻ lở, bốc mùi hôi thối, rồi lăn ra chết. Tưởng rằng có mỗi nó thôi mà loanh quanh bây giờ đã có 5 thằng như thế rồi. Đi khám thì bác sĩ họ lắc đầu không tìm ra nguyên nhân. Đi xem phần âm thì các thầy bảo là động, nói là làng chúng tôi bị quỷ ám, chỉ còn cách là sống chung với lũ thôi, bởi vì con quỷ này tài phép lắm. Ông Vinh vừa dứt lời, nhị Toét thấy mấy cái bóng thấp thoáng. Không suy nghĩ nhiều, lão lạnh lùng rút ra một đạo bùa trong tối, đưa lên miệng đọc thần chú. Thế rồi bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, lại thêm phần biểu diễn của lão nhị muốn ra oai, lá bùa cứ thế bay vun vút về phía chúng nó. Trên đường bay, lá bùa bỗng nhiên bùng cháy, tựa như là châm lửa, hóa thành một quả cầu hình tròn, rực lửa bắn thẳng đến chỗ mấy cái bóng. Không nhìn thấy rõ cụ thể ra sao, thế nhưng người ta còn nghe rõ tiếng kêu oai oái. Cả đám người giật mình giạt ra. Lão Nhị Toét bấy giờ mới đứng đó, vuốt vuốt cái chòm râu lún pha lún phốn. Vong nó gào đấy, muốn nhìn thấy không đơn giản đâu, phải tu một kiếp đấy. Làng này bị quỷ ám rồi, không nhanh chết cả lút. Cái đám tang đang đau buồn thương tâm là vậy. Sự xuất hiện của lão Nhị trong phút chốc làm cho lão chiếm hết cả spotlight, như là một idol. Bao nhiêu người tò mò. Ông Vinh trưởng thôn mới khẩn khoản. Ôi trời ơi, thầy quả là người tài phép. Chúng tôi là người trần mắt thịt, cho nên là không thông tỏ mọi sự. Mong thầy mang tài phép cứu làng chúng tôi với. Mắt của Nhị Toét lập tức vênh lên như bánh đa nướng. Chuyện trừ ma trừ quỷ thì đơn giản thôi. Tôi đến đây không chỉ có một mình mà còn đem theo cả mấy hình đệ. Mấy thằng này thì chả có tài cán gì đâu, nhưng mồm miệng đỡ chân tay, cắp cháp cho tôi. Có điều chúng nó ăn uống hơi khỏe, gà vịt dễ cũng phải đến cả tiểu đội đấy. Thế người làng xem. Đám người nhìn lão Toét không thấy có bảo hành, nhưng chẳng hiểu sao ông Vinh lại tin sái cổ. Ôi, chứ càng đông càng vui. Gà vịt thì thầy không phải lo, mấy năm nay thằng Tàu nó cấm biên, không xuất được sang đấy, còn đang chất đống ở nhà, sợ chả ai ăn cái kìa. Các thầy có nhờ thế thì tốt quá, còn gì bằng. Chỉ chờ có câu này, lão Toét lập tức cầm ngay điện thoại. Alo, alo, chim sẻ, gọi chim gì, có kèo rồi nhớ, cứ thẳng chỗ cái đám ma. Đi theo cái cờ đen trắng ấy. Ở giữa làng, về bên trái, cách 500 mét. Đã bảo là theo anh thì các chú không bao giờ lo chết đói mà. Thế nhá, vào ngay nhá, nhá. Sau khi thủ tục làm quen xong xuôi, ông Vinh mới đưa bốn cha già về nhà mình, rồi sai thằng con trai cả làm cả tiểu đội gà vịt đại khách. Lão Toét nhìn mâm gà vịt khói nghi ngút thì bắt đầu dở cái giọng. Anh đã nói rồi, bàn tay ta làm lên tất cả. Có sức người thì gà quấy đầy mâm. Lão Quyết Thọt thì từ lúc vào làng bụng đã sôi lên ủng ục. Bây giờ có gà vịt dâng lên đến tận miệng thì cần quái gì liêm sỉ mới trở sĩ diện, vặt ngoéo cái đùi gà tống vào miệng nhai sồn sột cứ như là quỷ đói. Nhà Tam, nhà Tứ với nhà Toét biết thằng Thọt nó thuộc loại ăn công suất lớn, cho nên cũng không nói lời nào nữa, cắm đầu vào mà ăn chứ không sợ nó ăn hết. Đám người nhà ông Vinh thấy bốn cha già ăn uống như thế thì cười khúc khích. Thực sự là họ cũng chưa bao giờ từng gặp được cái lũ nào nó ăn kinh đến như thế. Đéo mẹ, như là cái máy nghiền hợp tác xã. Các lão ăn xong thấy trời đã nhem nhem tối, Tứ Béo mồm vẫn còn bóng nhẫy dầu mỡ. Mẹ bố tiên sư, từ lúc bỏ nhà ra đi hôm nay mới được một bữa no. Ê, sao mà cái giống thịt gà thịt vịt nó ngon thế. Giá mà lúc nào cũng có mà ăn thì nhất rồi. Tam Vâu nó nghe sư đệ nói thì giàu cái mỏ ăn đâu đủ không cần thìa. Chính xác là 48 tiếng rồi. Phải công nhận lão Toét già tóc xoăn như lông nhím, thế mà cũng có não. Tao cứ tưởng trong đầu của lão ấy chỉ toàn là dây đồng xoắn. Lão Thọt ngoay ngoáy cái tai điếc, còn quên chưa đeo máy trợ. Cái gì? Mà Nhị Toét đi tập bắn á? Bắn ở đâu? Ôi giời, bây giờ pháp sư lại dùng súng mà bắn. Tôi chỉ thấy là bạn Nhị của tôi là ở cái tầm người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái tầm gọi là siêu nhân. Thế tôi xin phép các chú là tôi ăn nốt mấy cái cổ gà nhá. Cả bọn ăn uống no say, rồi lại leo lên giường đi ngủ. Tiếng kéo gỗ bắt đầu vang lên, chẳng khác nào là sấm động. Bà Vinh bấy giờ mới kéo chồng ra bên đầu nhà. Ông nhặt được ở đâu cái lũ này về thế? Chồng cứ như là phường lừa đảo ấy, hết ăn rồi lại lăn ra ngủ. Có mà bắt ma bắt quỷ bằng mắt. Ông Vinh vùng vằng: Bà cứ bình tĩnh, đừng tưởng hổ ngủ là mèo. Nó mà tỉnh dậy, nó đớp cả bà lẫn tôi đi. Tôi kiểm chứng chiều nay ở đám ma rồi, không phải lo, đắt nó sắp ra miếng. Gớm đàn bà các bà đái không qua ngọn cỏ thì biết cái gì. Bà Vinh bĩu môi: Vâng, tôi đái không qua ngọn cỏ, còn ông thì chả đái được qua đến mũi dép, chả được cái nước non gì, chả bù cho lão Quách hàng xóm. Thế bảo đêm nào cũng đôi nháy đều như bắt chanh đấy. Ông Vinh bị động lên sĩ diện để đánh trống lảng: Thì mỗi người giỏi một việc, hiểu chưa? Lão Quách kia cả đời chỉ có mà húc một đít con trâu. Tôi là cán bộ chứ lại. Tóm lại, cứ đợi qua đêm nay xem các thầy thế nào. Cuộc tranh luận của vợ chồng ông Vinh tạm thời dừng lại, hòa với tiếng kéo gỗ của bốn thằng cha già. Ở ngoài trời, gió bắt đầu rít lên từng hồi, tiếng lá khô bắt đầu xào xạc. Đằng xa xa tiếng chim lợn ai oán, làm cho không gian của cả làng vừng trở nên tịch mịch ma quái một cách đáng sợ. Bồn lão đang ngáy như bể lò rèn, thì ở ngôi nhà kia có thằng thanh niên đang ngủ tự nhiên vùng dậy, bước đi cứ như là cái xác không hồn, lững thững mở cửa tiến ra ngoài sân. Tiết trời đợt này đã đổ lạnh, không gian im lặng đến lạ thường. Trên tầng không, những loài ăn đêm đã bắt đầu vang lên những tiếng kêu ai oán, tha thiết. Người thanh niên ngẩng lên không trung vô địch, bỗng nhiên nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu. Một cái bóng trắng toát từ đâu xuất hiện trước mặt của anh ta, trông hết sức huyền ảo. Khi cái bóng trắng đó tụ lại thành hình, thể hiện lên là một người con gái xinh đẹp yêu kiều. Em đẹp quá, anh nhớ em quá. Đáp lại người thanh niên là nụ cười bẽn lẽn, nhưng dưới khóe môi là hiện lên cái răng nanh lộ ra nhọn hoắt. Đặc biệt là tiếp theo đó giọng nói âm u não nề: Em cũng nhớ anh lắm. Anh ơi, đi theo em. Tiếng nói vừa dứt, như là có lực hút nam châm, cứ thế lôi người thanh niên kia đi. Đường làng về đêm có phần heo hút, hình ảnh người thanh niên với cái bóng mập mờ hòa vào âm thanh của tiếng ếch nhái, làm cho cảnh vật ở nơi đây trở nên ma mị một cách dị thường. Ở đằng kia, mấy lão cha già vẫn cứ ngủ ngáy phò phò, gác cả chân lên mặt nhau. Thậm chí thằng cha quyết thọt, vì cái giường quá bé, bị ba thằng đồng đội nó bắt nằm ở cuối giường, chả biết ngủ say thế nào. Cứ thế mà mút ngón chân mập ú của thằng tứ béo chồn chột, chồn chột. Không biết là nó mơ thấy cái gì mà nó mút ghê thế chứ lệ. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái màn tấu hài nó có duyên, vẫn là những cái sự ma sự quái, chúng ta cũng chưa biết được là nguyên ủy nó ra làm sao. Đấy, nhưng mà cái tích về Ma Châu thì nó đã xuất hiện ở rất nhiều những cái câu chuyện ma và rất nhiều làng quê rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng không còn lạ lẫm lẫm gì. Không biết lần này tác giả Lương Duy sẽ khai thác Ma Châu nó như thế nào. Hello Văn Long. À, em cảm ơn chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân. Em cảm ơn cà phê thuốc lào. Cà phê thì uống trà đá chị ơi. Cà phê uống với trà đá chị ơi. Cà phê uống với thuốc lào nó không có đúng vị. Anh em đợi tôi lấy cái dây phun cột cái tóc đi. Chết rồi. Em cảm ơn chị Thu Nguyên, chị Nhật Trầm Luân. Cột cái tóc lên cái nó khô thôi. Hồi nãy nó ướt, nó ẩm. Cột buộc tóc nó ẩm, nó bị ngứa. Tôi không biết là các cô gái tóc dài thế nào, mà mình cứ tóc nó ẩm là ngứa lắm. Cảm ơn Văn Long đã tặng sao. Ok, thật ra thì nói về Ma Châu thì rất là nhiều. Nếu như các bạn còn nhớ thì tôi đã từng đọc cái chuyện Ma Châu ở Hải Phòng của anh tác giả Lê Hoàng, đúng không ạ? Cảm ơn Khanh Lê đã tặng sao. Anh em mà thấy có sao free tặng tôi để hoàn thành KPI hen. Anh Lê Hoàng đã từng, một tác giả Lê Hoàng ở Hải Phòng cũng đã từng cấp tác quyền cho mình đọc một cái bộ Ma Châu Hải Phòng. Nó rất là ok, nó rất là ấn tượng đó. Ngoài ra thì mình cũng đã từng đọc một vài chuyện ma làng quê, các tác giả cũng có nhắc đến Ma Châu. Thế nhưng mà tôi đã từng kể rồi đấy, nhưng mà tôi kể lại cho anh em nghe về cái câu chuyện Ma Châu ở quê ngoại tôi. Thì chính là ông ngoại tôi đã từng thấy. Mẹ tôi thì đã từng thấy đàn lợn rồi. Mẹ tôi đã từng thấy cái đàn lợn. Thôi giờ tôi kể lại cho anh chị em nghe hết. Đã từng kể rồi. Nhưng mà thôi kể lại cho các bạn chưa biết. Thế thì mẹ tôi kể chuyện rằng là nếu như bạn nào mà ở cái làng Rồng á, tức là cái thôn Thụy Trang của xã Trung Hưng, cái làng mà đối diện với cái trường tiểu học Trung Hưng á, thì các bạn về đấy mà hỏi những người lớn tuổi thì sẽ được cái nghe cái chuyện về cái đàn lợn. Ở những cái năm đấy mẹ tôi còn bé, mà những cái năm đấy là khi mà lúc đấy là lợn ở mình á các bạn, nó chỉ là có lợn lang thôi, nó chưa có giống lợn lai kinh tế. Mãi về sau này mới cái giống lợn lai kinh tế mới được đưa về Việt Nam. Cảm ơn Hoàng Phúc đã super chat. Mãi về sau này mới có, chứ còn trước đây nó chỉ là lợn đen và lợn lang. Đấy, thì cái hồi đấy mẹ tôi còn bé thì mẹ tôi là chị cả. Mẹ tôi được giao cái nhiệm vụ là đi vớt bèo ở ao. Thế bạn nào mà ở làng ấy thì ở khu gần đấy sẽ biết là cái làng Rồng ở cái thôn Thụy Trang ấy, nó có một cái ao đình rất là to. Một cái ao trước cửa đình to lắm. Hưng Yên, đúng rồi, ở Hưng Yên, ở quê mình, quê của mình là Hưng Yên đó Trường Duy, quê ngoại của mình luôn đó, đúng rồi đó. Ở đấy có cái ao đình to lắm, thì mẹ mình đi làm nhiệm vụ vớt bèo ở đó. Thế cái hôm đó là nhá nhem rồi, ham chơi. Hôm đấy là bắt đầu trời nó vào mùa, nó sầm sầm vào mùa đông, nó tối nhanh lắm, thì lúc đấy là mẹ tôi vẫn còn bé, ham chơi, chắc là kiểu đi chơi ham quá thì đến giờ vội vàng cuống cuồng mới nhớ ra là phải vớt bèo để về băm ra còn ủ cám lợn, chứ không làm xong nhiệm vụ là chết. Và ông cho dừ đòn thì mẹ tôi lúc ấy mới cuống cuồng là bỏ cái đám bạn. Thật ra đám bạn nó vẫn còn chơi ở trên sân đình. Nên là mẹ vòng qua. Anh là cháu nhà ông cụ Tín đó Trường Duy. Anh là cháu nhà ông cụ Tín, anh cháu ngoại ông cụ Tín. Trường Duy. Nhà anh vẫn còn cái nhà thờ ở cái đường rẽ chỗ cái sân kho cũ đi vào ấy. Đấy thì mẹ mới bỏ các bạn ở đấy. Mà mẹ chạy ra cái mé sau của cái sân đình để lội ra cái mép ao để vớt bèo. Thế thì lúc đấy trời nó đã nhá nhem mà các bạn biết được. Thà là trời nó tối hẳn nhìn qua ánh đèn. Chứ cái đoạn nhá nhem lúc đấy là nó khó lắm, mọi thứ nó khó nhìn lắm, do cái con mắt của mình đó. Do cái nhãn lực của con người nó không thích hợp bất kỳ các con vật nào thế thôi. Nó cái tầm nhá nhem là cái lần anh hello Nguyễn Văn Long, cảm ơn Văn Long. Cái tầm đó là khó chịu cực kỳ, ai thấy các bạn đi đường cái tầm đó cũng rất khó chịu. Đấy thì khi mà mẹ tôi đang loay hoay vớt bèo ấy, thì tự nhiên bạn biết là cái ao đình canh ao ấy, thì nó không chỉ có mỗi là cái bờ ao cỏ không, mà nó có những cái bụi cây dối. Cảm ơn Tiến Thắng đã tặng sao. Có những cái bụi cây dối này, ngày xưa thì có cây sung này, đến bây giờ nó vẫn có những cây sung nó xả ra ao ấy. Nó có những cái bụi cây dối, nó có những cái bụi cây lau, nó rất là rậm. Thì tự nhiên mẹ tôi thấy động rào rào rào rào ở trong đó các bạn. Động rào rào ở trong đó. Thế là mẹ tôi mới ngoảnh sang. Mẹ tôi không thấy gì cả. Thế cứ mấy lần cứ thấy đang vớt bèo thì nó rào rào rào rào động. Thế mẹ tôi mới đánh liều. Là nhặt cái cục gạch son. Người gọi là gạch son, tức là ngày xưa là cái gạch. Cái gạch ngày xưa nó nung, không biết là các cụ ngày xưa không biết là nung kiểu gì, nhưng mà nó không có xỉ đâu các bạn. Gạch bây giờ người ta ở bên trong lõi nó mới có xỉ, chứ gạch ngày xưa nó không có xỉ, bên trong lõi nó đỏ hết. Gọi là gạch son. Thế là mẹ tôi cứ lấy cái cục cái nửa cái viên gạch son ở bên cạnh, mẹ tôi ném vào đấy. Đấy thì tự nhiên thấy cả cái bụi nó cứ rào rào rào rào rào rào rào rào rào rào lên. Là nguyên si cả một đàn lợn 6-7 con. Nó trắng các bạn, nó trắng hồng, tức là nó giống như cái con lợn lai bây giờ. Nhưng ở cái thời điểm đó thì người ta chưa biết đến cái con lợn lai sau này mới được nhập về Việt Nam các bạn. Thời điểm đó là người ta chưa biết đến cái con lợn lai đâu, chỉ có lợn đen và lợn lang. Nhìn nguyên cầm một cái đàn lợn trắng hồng lên như vậy, nó chạy rào rào từ trên cái bụi rối bụi lau ấy, nó chạy dọc bờ ao, sau đó nó lau vòm một cái cả đàn, nó lau xuống ao. Trường Duy, đúng rồi, em cứ về hỏi các cụ là biết cái câu chuyện đó, không phải là một mình mà anh gặp đâu, mà rất nhiều người gặp cái đàn lợn đó, nó chạy nó lau xuống ao. Chú hello bé Quyên. Thế lúc đấy mẹ sợ lắm. Mẹ tôi sợ lắm. Mẹ tôi cuống cuồng là vứt cả sổ bèo ở đấy, lềnh bềnh ở đấy. Mẹ tôi chạy về. Chạy thẳng về nhà luôn. Chạy về nhà thì bà ngoại tôi á, thì là ở làng khác, là người làng khác về làng này lấy chồng. Đấy. Thì bà ngoại tôi không biết những cái tích đó. Thì bà ngoại lại nghĩ là mẹ tôi, bà ngoại lúc đấy mắng mẹ tôi là cái con danh này. Đấy. Mày hôm nay là mày mải chơi, mày không vớt bèo đấy, bây giờ mày nghĩ ra cái lý do lọ lý do kia đúng không? Mẹ tôi vụt cho bà ngoại tôi vụt cho mẹ tôi một trận. Thế nhưng mà đến lúc mà cụ, tức là ông nội của mẹ tôi á, thì nghe thấy đánh cháu mình, thì ông nội đi ra, bởi vì lúc mẹ tôi là cả mà cháu đầu luôn. Mới đi ra xem nào thì lúc đấy mẹ tôi mếu máo kể lại thì cụ bảo là thế là nó nhìn thấy rồi đấy, nó có thật đấy. Tức là lúc đấy mới vỡ lở ra là có rất nhiều người đã từng ở làng đã từng thấy cái đàn lợn đấy. Thế thì có rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh cái đàn lợn, là cái nguồn gốc. Có cụ thì bảo rằng là do ngày xưa đó. Ngày xưa là có cái ông địa chủ. Ông ấy chôn ở đó. Anh cảm ơn Đỗ Thiện Ninh đã tặng cho anh cốc trà sữa. Anh cảm ơn Ninh hen. Bảo là có người thì bảo là ngày xưa có ông địa chủ, ông ấy chôn vàng ở dưới đáy cái ao đình. Và cái đàn lợn đấy là cái đàn lợn giữ của, bùa giữ của ông ấy. Ở đó có người thì lại nói khác, có người thì lại bảo là ngày xưa đó, cái vũng Ao Đình đó là do một cái con lợn thành tinh. Con lợn thành tinh nó cày cái vũng Ao Đình đó lên. Thì bây giờ là nó chết đi rồi, nhưng mà cái vía, bảy cái vía của nó là nó vẫn còn và nó hóa thành cái đàn lợn con ở đấy. Lại có người thì nói là Ao Đình là nó nằm ở trong vượng mạch, tức là ở cái làng đấy là giàu có. Ở cái làng đấy thì là giàu có. Thế nằm ở trên vượng mạch. Mà trong dân gian thì người ta nói rằng là có hai loài vật trong 12 con giáp tượng trưng cho sự giàu có, một là con lợn và hai là con chuột. Một là con lợn và hai là con chuột. Thì là nó xuất hiện một cách kỳ lạ thì tượng trưng cho cái sự giàu có. Đấy. Thì là vì nằm ở trên cái vượng mạch cho nên mới hình thành cái đàn lợn như thế. Thì nếu như bây giờ mà thấy các bạn đi ngoài đường, các bạn thấy con lợn trắng, đó nó bình thường. Cái con lợn, lợn bây giờ, lợn lai bây giờ thì nó là màu hồng, màu trắng trắng như thế đó. Nhưng ngày xưa nó không có. Nó nhìn như thế là sợ lắm, hết hồn, hết vía. Đấy thì nó là cái câu chuyện về cái đàn lợn. Còn về cái câu chuyện mà trâu đó các bạn, đây thì cái câu chuyện về trâu á, thì ở làng của tôi, anh cảm ơn đĩa lòng xào dưa của Ninh Độ, ở làng của mẹ tôi cũng có cái câu chuyện về cái vũng ma trâu. Tức là có một cái ở vùng đồng bằng, thế để nói cho anh chị em không biết, thì ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ ấy là có những cái cánh đồng trũng bạt ngàn đấy, để cho những anh em ở trên núi như tôi không biết, thì thỉnh thoảng lẫn trong đó là có những cái đầm lầy bùn, có thể là những cái đầm sen, có thể là những cái đầm sình, toàn là bùn thôi. Thế thì cái ngày xưa cũng thế, cái thời đấy là không có trâu trắng đó các bạn, sau này mới có trâu trắng. Là thấy bảo là tự thế, ông tôi ngày xưa là chủ tịch hợp tác xã, chủ nhiệm hợp tác xã, thì ông tôi kể là trâu trắng là sau này là Ấn Độ mới đưa sang, chứ ngày xưa mình là trâu là ren xì xì. Thế nhưng mà ngày đấy là người ta nhìn rõ nguyên cả một cái đàn trâu trắng, nó chạy ở trên cái vũng đầm, sợ lắm, nó chạy sầm sập ở trên đó. Thế thì có nhiều người là ham, bảo mẹ trâu thì ngày xưa là trâu của hợp tác xã các bạn, là đều được đánh số, cổ đeo mõ và trên cái mõ đánh số. Cái đàn trâu này không con nào có mõ cả. Không một con nào nó có mõ cả. Anh cảm ơn bé Thi. Thì không có mõ thì chứng tỏ là không biết là của ai. Thế là có nhiều người, người ta tham, người ta bảo mẹ không khéo là trâu của cái hợp tác xã nào nó sổng, hoặc là trâu của miền ngược. Tức là lúc đó thì ở miền xuôi thì có hợp tác xã, nhưng miền ngược dân tộc trên mình là không. Có những nhà là thả trâu trong núi nhiều lắm. Thế mà có những cái tay buôn trâu là toàn đi từ dưới ngược, từ dưới xuôi lên ngược để buôn trâu về. Thì những cái con đấy là nó chưa được vào hợp tác xã, cho nên là nó không có số, có mã gì cả. Mà nó đi chạy rong rong như thế mà không có ai thì có thể là cứ thế bắt về thôi. Có nhiều anh là đuổi theo. Thì trong đêm trăng sáng mấy cái anh đi xoay ếch các bạn. Có cái anh, những cái anh đi xoay ếch, xoay nhái. Thì nhìn thấy như thế là mê quá. Tham. Thế là đuổi theo. Đuổi theo đàn trâu. Ok bà Ngọc Vy ngủ ngon. Tham đuổi theo đàn trâu thì có nhiều trường hợp xảy ra thì là cứ thế mà chạy thôi. Đến tận sáng thì người ta thấy là ông này ông chạy chắc là mệt quá, rũ quá, là ngã vật ra ngủ ở, ngất xỉu hoặc là ngủ lăn quay ở chỗ cái vũng. cái vũng lầy đó, cũng may là không úp mặt đấy là chết. Có anh thì chả biết là làm sao, thế nhưng mà chui vào cái gốc đa đó, cắm đầu vào chỗ gốc đa đó, chui trong đấy. Mà tài là một cái là cái gốc đa đó bên trong nó rỗng, nhưng mà nó cái hốc của nó thì bọn trẻ con nó có thể nó chui ra chui vào để nó chơi, nó nghịch được, nhưng người lớn thì chắc chắn nó không thể. Chẳng hiểu làm sao ông này ông chui vào đấy được, và đến mức mà người ta phải đào đất, người ta phải đào ở đoạn dưới, không dám phá gốc đa đâu, những cái cây đa là người ta không dám phá đâu các bạn. Ờ, thế thì phải đào đất, khoét đất để anh cái này anh ra, thì anh ấy bảo là anh ấy đuổi theo con trâu, anh ấy đưa nó về chuồng. Rồi cuối cùng là anh ấy sợ nó đi mất, thì cả đêm anh ấy ở luôn lại trong cái chuồng trâu để trông con trâu đó. Rồi lại có anh thì bảo là dắt được trâu về, về nhà buộc cẩn thận lắm, này này nọ nọ, rồi lặng lẽ leo lên giường ngủ, bảo định bụng sáng mai là cho cả nhà dậy một cái bất ngờ ấy. Thế nhưng mà sáng dậy chả thấy trâu đâu, cổng già thì vẫn đóng nguyên si, chả thấy trâu đâu cả. Đấy, thì đấy là cái ở cái vũng Ma Châu ở miền xuôi thì rất nhiều nơi có cái truyền thuyết đó. Tôi cũng không biết là có phải truyền miệng nhau từ làng này sang làng khác, từ vùng này sang vùng khác hay không. Thì đấy là một cái vũng Ma Châu của miền xuôi. Còn cái vũng Ma Châu của miền ngược, còn cái Ma Châu của miền ngược đó các bạn, thì nó cũng có và nó cũng rất là ghê. Thế thì cũng là những ở trên miền ngược ấy các bạn, kể cả bây giờ thì vẫn còn, nhưng mà nó ít, nhưng mà ngày xưa đó các bạn. Thế thì người ta cứ trâu, người ta cứ một nhà giàu giàu người ta nuôi hàng đàn, cứ con mẹ đẻ ra con đẻ ra con cháu đẻ ra con chắt chút chít này nọ, có khi đàn thì cả chục con, mười mấy 20 con cũng có. Những cái nhà giàu đàn trâu của nó khiếp lắm. Thế thì họ cứ thả vào trong núi và họ buộc cái lục lạc vào cổ cái con trâu đầu đàn, họ sẽ chọn ra một cái con nào đó, đó là con trâu đầu đàn, họ sẽ buộc cái lục lạc vào đó. Thế là cứ sáng là người ta thả ra, nó thành một cái thói quen là con trâu đầu đàn nó cứ đi trước, còn lạc cạch lạch cạch cái tiếng lục lạc leng keng lạch cạch lạch cạch là cả đàn trâu nó cứ đi theo, nó gọi là mõ trâu, cái tiếng mõ trâu nó cứ lọc cọc các bạn. Nó cứ đi vào núi, nó tự kiếm ăn ở trong đó, và đến chiều là nó tự về, cả cái đàn trâu đi theo cái tiếng mõ đó. Mà đặc biệt là có mấy đàn trong một làng một bản, nhưng không con nào nhầm với con nào. À đấy, nó hay ở chỗ đấy. Cái này bây giờ vẫn còn luôn các bạn. Dê nó cũng vậy, dê họ đeo cái chuông ở cổ cũng thế, không con nào nhầm vào nhà nào luôn. Thế thì có cái câu chuyện là như thế này. Có cái anh này anh tham lắm. Ninh Đỗ, anh có sợ ma không? Anh sợ chứ, anh sợ ma lắm. Hello, cảm ơn sư Bùi đã tặng sao. Anh sợ ma lắm em ơi. À, có một cái câu chuyện là như thế này. Thì có cái anh này anh tham lắm. Anh tham lắm luôn. À, thì cái bữa đó đó là cái đàn trâu của anh ấy về, mà chẳng hiểu làm sao nó lại dắt theo một cái con trâu. Mà cái con trâu này nó kỳ lạ lắm các bạn. Người ta đi chọn trâu đó, người ta hay chọn là con nào có cái xoáy ở mông đó các bạn. Là đấy là những cái con trâu khỏe, trâu tơ. Nó có cái xoáy ở mông. Cái này thì mình, các bạn làm nông nghiệp thì sẽ hiểu hơn mình. Đấy là mình nghe câu chuyện thôi, mình không rành lắm. Một là có cái xoáy ở mông, hai là có cái xoáy ở đầu. Những con có xoáy đầu thì hay là con đầu đàn. Ở trán, giữa cái trán nó có một cái lông nó mọc thành cái xoáy. Thì con này nó có cả xoáy mông lẫn xoáy đầu. Nó có một con trâu như vậy. Và cái con trâu đó màu hồng. Nó một cái màu trắng nhưng nó chuyển thành hồng đó các bạn. Thì cái thời nó cũng không có. Mãi về sau này trâu Ấn Độ mới có. Nó tương tự như cái con ma trâu ở cái vũng ma trâu ở miền xuôi. Thì cả đàn đấy nó đi về và lần này lại lẫn vào một con trâu màu hồng. Lạ quá. Anh này anh ấy thì vốn dĩ tính nó tham. Chứ còn nói thật lòng với anh chị em là người dân tộc, người đồng bào. Ừ. Người đồng bào á thì bây giờ thì xã hội thay đổi rồi không nói. Nhưng mà ngày xưa người ta thật thà lắm, mà người ta không cần của đâu. Người ta cho nhau, thậm chí là người ta làm cả một cái dãy rộng mênh mang. Thế nhưng ví dụ mà có một cái nhà nào đó ở bên cái bản bên họ đói, họ bị mất mùa, họ bị này nọ, thì họ đến sang bên cái bản này họ xin. Họ xin thì thậm chí là người ta cho nhau cả một cái đoạn dãy để mà làm. Họ ngày xưa là như thế. Mà chả phải xa xưa đâu, mà ngay cái thời mà tôi còn bé bé, tôi theo ông cụ đầu bạc vào trong núi cũng thế. Ông cụ xin một cái khoảnh để là để trồng lá thuốc thảo dược, người ta cho ngay. Người ta dễ lắm. Rừng núi là của chung mà. Cái quan điểm là như thế. Rừng núi là của trời, không phải của riêng ai cả. Thế thì ngày xưa người ta không tham. Thế thì ví dụ mà nhỡ đâu một ngày nào đó đó các bạn, có cái con trâu cái, nó đến mùa động đực, nó đi theo con trâu đực, con trâu đầu đàn của một cái nhà khác, nó về nhà người ta chẳng hạn, cũng có. Nhưng rồi người ta thấy người ta mang trả. Bởi vì trong một làng nó không có nhiều đâu các bạn. Cái bản ấy, trong cái tôi gọi là một bản, có khi có bản chỉ 10 nóc nhà, 15 nóc nhà thôi mà. Trâu của nhà ai biết ngay. Thế nhưng mà cha này thì nó lại tham. Nó giữ lại. Nó giữ lại. Thế nhưng mà vì nó sợ các bạn. Nó sợ là sẽ có người đến đòi. Hello Lê Thanh Phong. Thì cha này nó quyết định là nó đóng. Nó sẽ đóng lục lạc luôn cho cái con trâu trắng đó, trâu hồng. Thế thì lúc mà đang đóng thì tự nhiên con trâu nó lồng lên và nó đá cho ông cha này phát. Thì cha lại tức lắm. Đã thế thì bố mày tính. Thế là nó vùng dậy, nó lấy cái con dao quắm, nó bổ luôn vào cái kheo chân của con trâu các bạn. Con trâu nó có một cái kheo nó hơi cong cong, bổ vào đấy nó đứt gân chân. Những cái người mà thợ săn đi săn những con trâu rừng, người ta tinh lắm. Mà những người thợ săn lâu năm là người ta có cái trò là ném cái con dao quắm ở hạ bàn, tức là ném vào con trâu, ném vào đúng cái gân đấy là con trâu nó khuỵu luôn, nó không thể chạy được. Kể cả những con hoẵng, con hươu, con nai cũng thế. Rồi đấy là cái gân. Rồi đấy là những người thợ kinh nghiệm người ta mới biết. Thế thì lão bổ cho phát để con trâu nó khuỵu xuống. Thế là lão bảo thôi kệ mẹ mày đấy, bây giờ đêm rồi, ngày mai sáng mai ông sẽ mày thịt mày. Lão vào lão đi ngủ. Sáng hôm sau dậy ra hăm hăm hờ định thịt trâu thì lại chẳng thấy con trâu trắng đâu, con trâu hồng đâu. Mà rõ ràng là lão ấy đã nhốt nó vào một cái khoang riêng tách biệt với đàn trâu rồi. Lão ấy bỏ đi tìm. Cái đàn trâu nó kỳ lắm các bạn. Thế sáng vợ lão ấy chỉ mở mỗi cái cửa chuồng trâu, đàn trâu nó tự đi. Thì chắc là vợ lão dậy trước mở nó đi rồi. Nó lên vào trong núi nó ăn rồi lão hầm hầm hồ hồ. Lão ấy bắt đầu tưởng là con trâu trắng ấy nó vẫn đi theo đàn trâu vào trong núi, trong lũng núi. Nó ăn thì lão hung hồ lão lên trên đấy. Lên trên đấy lão cùng với mấy thằng con cháu anh em họ hàng lên trên đấy. Tìm thì thấy cái đàn trâu của mình nó đang ăn. Không thấy con trâu trắng đâu. Thế bắt đầu tản ra tìm. Thế mấy thằng thanh niên nó kể lại rằng là lão ấy hung hổ xông đến cái đàn trâu. Thì tự nhiên cái đàn trâu nhà lão ấy 6-7 con nên nó đang nằm có ăn cỏ rất là thong dong, cảnh rất là đẹp hữu tình, thì tự nhiên nó chồm dậy. Và cả cái đàn trâu nó lên cơn nó lồng các bạn, nó lồng mà các bạn bảo là người ta bảo rồi, mồm chó vó ngựa. Vó ngựa thì còn đỡ chứ mà vó trâu thì nó chết mẹ luôn đó các bạn. Trời ơi, con ngựa nó đã ghê rồi, con trâu nó còn ghê hơn nữa các bạn. Voi dày ngựa xéo. Cả một cái đàn trâu nó hùng hục, nó lồng, nó lao vào, nó xéo lão. Nó không húc mà nó xéo. Nó xéo đến mức mà lão này lão không kịp cả chạy. Lúc là người ngợm nó nát bấy lên. Nó nát bấy lên luôn các bạn. Và kinh khủng nhất là nó xéo cái đoạn chân của lão, cái chân bên phải. So ra thì đúng là cái vị trí cái thằng con trai của lão ấy. Nó kể lại là đêm hôm qua là thấy bố nó chém ở chân cái con trâu, ở chân bên phải. Thì cái chân bên phải của lão là bị chúng nó bị cái con trâu đầu đàn nó ăn luôn các bạn. Mà trâu là động vật ăn cỏ, răng nó bằng. Thế mà nó nhai sống cái chân của lão. Cảm ơn cậu đồng Đinh Trọng Khanh đã tặng sao. Và lão ấy bị xéo nát bấy chết đứa được. Thế thì người nhà người ta mới đồn rằng là lão bị con ma trâu ở trên núi. Nó người ta bảo rằng là rất có thể đấy là thần núi thử lòng lão. Nhưng vì lão ấy tham, lão ấy ác, cho nên thần núi không cho của. Và cuối cùng lại còn lấy luôn, mất luôn cả cái mạng. Thì đó cũng là cái câu chuyện về ma trâu ở vùng dân tộc. Thì còn cái câu chuyện về ma trâu của Lương Duy như thế nào? Thì có hai phương án. Một là các bạn vào Facebook của tác giả liên hệ để đọc bản text. Hai là các bạn chỉ còn cách chờ để theo dõi. Hello Hồ Đại Trình, hello Trung Định. Chỉ còn cách đó, hai cách đó. Thế thôi. À, nha. Anh Quý Lê, anh Quý Lê nói chuyện có chừng mực, anh Quý Lê ơi. Thì đó, đó là nhân cái dịp về ma trâu của tôi chia sẻ. Chia sẻ chút chút những câu chuyện dân gian cho anh chị em nghe. Và rất có thể là ở trong làng quê của các bạn cũng có những câu chuyện dân gian về cái đàn lợn, về cái đàn gà, gà vàng. Đó. Về cái đàn lợn với cái con ọt. Con ọt cuối cùng, đi cuối cùng á. Chắc chắn là khi tôi nói đến là nhiều bạn, à cái này chỗ em nó cũng có. Nguyên cả một cái đàn lợn nó chạy vào trong cái bụi tre hoặc là bụi dứa gai. Nhưng có một cái con ọt bị què, nó chạy cuối cùng. À, nó chạy cuối cùng. Thế là cái ông này ông chạy ra ông vồ. Thì đến lúc vồ được á, thì bỏ ra thì nó không phải là con lợn mà nó là cái nguyên si cả một cái thỏi vàng. Thì đó, đấy là thần cho của đó. Ờ, cái trâu trắng húc mả cũng ghê đấy. Thì các bạn cũng đang nghe. Rồi là đàn gà. Nguyên cả một đàn gà. Có con gà trống trắng. Nó giống như con gà trống Tân Châu bây giờ các bạn. Cả đàn gà nó bay ráo rác. Nó bay vào rừng. Nhưng mà có con gà trống trắng nó đứng nó gáy. Ừ. Nó đứng nó gáy mà nó hướng về bên nào thì cứ theo cái hướng đó mà đi thì kiểu gì cũng gặp của. À, đấy là thần cho của đấy, thần chỉ lối cho của đấy. Nó có rất nhiều những cái câu chuyện lêu trai ma quái về những cái con vật gắn với làng quê. Thì ví dụ như mà ở quê các bạn mà có cái gì thì các bạn comment kể tôi nghe, tôi kể lại cho anh chị em hết. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập 2 của Lão Tam, Lão Tứ bắt ma châu. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý vị. Kha Lê buồng chuối vàng à? Ok, tí comment kể cho nghe Kha Lê, để lúc nào kể lại cho anh chị em nghe. Buồng chuối thì mình chưa biết. Mình chưa biết cái câu chuyện buồng chuối. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.